cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 91, đúng lúc đi ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Mai thì sao? Lương Viễn cũng không giận, ông ta lễ phép tiến lên trước rồi thân thiết hỏi Tô Nhược Hân lần nữa. Xin lỗi, mai tôi cũng có hẹn rồi. Tô Nhược Hân tiếp tục từ chối. Thấy Lương Viễn bị Tô Nhược Hân từ chối thẳng thừng nhưng vẫn không tức giận gì nên Triệu Giai Linh không nhịn được nữa. Tô Nhược Hân, ngày trước tụi mình nghe đồn cậu làm sugar baby của ông già nào đó, ngày nào đi học cũng có xe đưa đón, chẳng lẽ người đó chính là ông? Ông Lương này, Triệu Giai Linh nói tận hai lần chữ, ông, như đang nói lắp vậy, nhưng cái điệu bộ bỡn cợt thì rất rõ ràng, tuy trông ông cụ này rất có khí phách nhưng nhìn tuổi thì chắc phải chạc tuổi ông nội của Tô Nhược Hân rồi. Thế mà lại theo người đàn ông già như vậy, Tô Nhược Hân đúng là không cần mặt mũi gì, vì tiền mà bán rẻ cả chính mình. Nhưng rồi cô ta không nhận được sự phủ nhận của Tô Nhược Hân mà là nhận được sự phủ nhận của Lương Viễn. Lương Viễn sầm mặt lạnh giọng mắng, cô là cái thá gì? Tô Nhược Hân là quý nhân của tôi, cô ấy là người mà cô muốn bôi nhọ là bôi nhọ được sao? Này đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo cô học sinh này tội phỉ báng cô Tô, anh mau đưa người đi. Hai tên cảnh sát vừa chống lại Lương Viễn thì sợ hãi ngay. Vâng thưa Chủ tịch Lương, nói xong thì lập tức quay người lại và nói với Triệu Giai Linh. Em Triệu, mời em, các người, không đúng, rõ ràng là Tô Nhược Hân trộm vòng tay của Giai Linh mà, sao các anh lại bắt Giai Linh chứ không phải bắt Tô Nhược Hân? Lý Lan chen lên ngăn cảnh sát lại, cô Tô nói cô ấy không ăn trộm, vậy có nghĩa cô ấy không phải người ăn trộm. Không chờ cảnh sát trả lời, Lương Viễn đã trả lời thay. Em Triệu, mời em đi với chúng tôi, không em không đi, em không ăn trộm cũng không ăn cắp, sao lại bắt em đi chứ? Triệu Giai Linh không hiểu, rõ ràng đây là người mà cô ta mời đến, nhưng giờ lại về phe Lương Viễn rồi. Mọi người nhìn Lương Viễn, ai nấy cũng nghĩ rằng chắc chắn Lương Viễn sẽ ra mặt cho Tô Nhược Hân tiếp, đồng thời họ cũng đang suy đoán mối quan hệ giữa Tô Nhược Hân và Lương Viễn. Nhìn thái độ cung kính của Lương Viễn thì Tô Nhược Hân cũng không giống bé đường của ông ta lắm, mà giống quý nhân như ông ta nói hơn. Nhưng lần này Tô Nhược Hân còn chưa kịp ra mặt cho Tô Nhược Hân thì Tô Nhược Hân đã nói. Triệu Giai Linh, mình tố cáo cậu tôi phỉ báng là đúng, một là cậu phỉ báng mối quan hệ giữa mình và ông Lương, hai là cậu phỉ báng mình ăn trộm vòng tay của cậu. Mình có cả nhân chứng lẫn bằng chứng mà cậu vẫn không chịu thừa nhận là cậu trộm vòng tay của mình sao? Triệu Giai Linh thẹn quá thành giận, cô ta không dám nói bậy về mối quan hệ giữa Tô Nhược Hân và Lương Viễn nữa, nhưng cô ta phải bắt lấy việc Tô Nhược Hân trộm vòng tay mình. Cô ta không tin hôm nay không chỉnh Tô Nhược Hân được. Cô ta đã nhẫn nhịn mỗi thù cướp Chu Cường Vinh tận 3 năm rồi, không lâu sau phải lo cho việc ôn thi đại học, nếu còn không báo thù thì cô ta sẽ hối hận cả đời mất. Nhiều người tận mắt thấy Lý Lan lấy vòng tay của cô ta từ trong túi áo Tô Nhược Hân ra nên cô ta có gì phải sợ chứ, cô ta không sợ. Triệu Giai Linh vừa nhắc đến chuyện Tô Nhược Hân trộm vòng tay thì mọi người lại nhìn Tô Nhược Hân, đúng là họ tận mắt thấy Lý Lan lấy vòng tay từ trên người Tô Nhược Hân. Vì thế ánh mắt ai nấy cũng chứa đầy thái độ khinh thường khi nhìn một tên ăn trộm. Cô Tô, cô đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lương Viễn vừa nói thì đã bị Tô Nhược Hân ngăn lại, cô xua tay ra hiệu Lương Viễn đừng nói thay cô, chính cô tự làm được. Sau đó cô cười mỉm nhìn Lý Lan. Lý Lan, cậu là nhân chứng, vậy cậu nói xem lúc đó cậu thấy mình ăn trộm vòng tay của Triệu Giai Linh với bộ dạng như lúc này sao? Đúng là cậu, Lý Lan không cần nghĩ gì đã trả lời ngay. Mặc bộ đồ trên người này luôn sao? Đúng thế, cậu chắc chắn cậu không nhìn lầm chứ? Mình không nhầm, chắc chắn là cậu. Vậy ý cậu là khi mình trộm vòng tay của Triệu Giai Linh thì mình không đeo găng tay đúng không? Chuyện này, Lý Lan bỗng nhớ ra gì đó, thế là sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô ta vươn tay giật lấy vòng tay trong tay Triệu Giai Linh, định nghĩ cách khiến vòng tay đụng phải tay của Tô Nhược Hân để có dấu vân tay. Không ngờ Tô Nhược Hân đã tiến lên ngăn cô ta lại. Bây giờ muốn đưa vòng tay cho mình để trên vòng có dấu vân tay ư, cậu có thấy muộn quá rồi không? Từ khi Lý Lan xô chúng cô đã biết Lý Lan và Triệu Giai Linh đang định làm gì rồi. Mình không có ý đó. Sắc mặt Lý Lan tái đi, cô ta và Triệu Giai Linh đúng là ngu thật, cứ nghĩ ban nãy xô người ta rồi ném tang vật vào túi Tô Nhược Hân thì sẽ gài bẫy Tô Nhược Hân được. Ai ngờ hai người họ lại quên chuyện quan trọng nhất, đó là Tô Nhược Hân chưa từng chạm vào chiếc vòng tay đó, thế nên sẽ không có dấu vân tay. Do đó, chỉ cần cầm vòng đi kiểm tra thì sẽ chứng minh cho sự trong sạch của Tô Nhược Hân. Triệu Giai Linh nghe đến đây thì mặt cũng tái đi, cô ta cũng hiểu cái kế mà cô ta và Lý Lan bày ra đã có sơ hở.